Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1663, cáo biệt sắp tới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mấy ngày ngắn ngủi ở giữa, lĩnh Nam đại địa phía trên lưu truyền ra một cái làm người ta hoảng sợ nghe đồn. Vạn tinh bí cảnh bên trong, Đông Phương Bạch Lực chạm mấy trăm vị dương thần cảnh giới cường giả. Bên trong còn bao gồm cấp độ thánh tử võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại vạn tinh bí cảnh sau đó, Đông Phương Bạch bị thế lực không rõ vây công. Toàn thân xương cốt cùng tâm mạch nhất tề chấn vỡ. Tâm mạch lấy đoạn, tuy có trưởng giáo kiếm tôn tự mình linh lực kéo dài tánh mạng, nhưng cũng sống sót ngày. Đã có thể tính toán. Đông Phương Bạch, gần chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một cái tin đồn tựa như kinh lôi vận chuyển qua truyền khắp 72 trong vương triều. Ngay cả yêu quốc đều nhận được tin tức. Ai? Đông Phương Bạch chính là linh khí quá chín, cuối cùng chết non. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không phải là, có người nói vây công Đông Phương Bạch 5 người kia, từng cái đều là thất đại tông môn bên trong phiên vân phúc vũ tồn tại. Cái này lĩnh Nam cả vùng đất lại muốn thiếu một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ cái này lĩnh Nam đại địa phía trên, vô số người đều tại vì Đông Phương Bạch cảm thấy tiếc hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lĩnh Nam 72 vương triều bên trong, Thành Long đế quốc Thiên Bảo lâu trong phân đà, Tô Tiên Mị đem ngọc giản trong tay phẫn nộ bóp nát, lạnh lùng nói, đi thăm dò, đem vây công Đông Phương Bạch 5 người toàn bộ cho ta điều tra ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Bảo lâu mạng lưới tình báo bắt đầu dò xét. Hầu như đều nhanh đem Nam Sở vương triều bên trong lật một cái lộn chồng vó lên trời. Thiên Bảo lâu muốn tra rõ chuyện này phía sau thôi thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cùng lúc đó, Tô Tiên Mị trực tiếp liền đi Tử Kim Thành. Giờ khắc này ở Tử Kim Thành bên trong. Bên trong đại điện, có hai bóng người, một đương nhiên đó là Tử Kim Thành chủ, mà một người khác, đoạn một cánh tay, cái cầm chỗ giữ lại chòm râu dê rừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuân Thúc Thúc, phụ thân, Tô Tiên Mị đi tới Tử Kim Thành về sau, nhìn thấy hai người, lập tức hành lễ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia cụt tay lão giả, đương nhiên đó là Tô Tiên Mị phụ thân, Tô Yến Hoa. Tử Kim Thành chủ lạnh giọng nói rằng, Tiên Mị, lĩnh Nam cả vùng đất lưu truyền tới nghe đồn, có thể hay không là thật? Lâm Bạch thật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Yến Hoa trên mặt cũng là rất khó nhìn, một đôi mắt âm trầm nhìn lấy Tô Tiên Mị. Tô Tiên Mị nói rằng, chuyện cụ thể ta còn không biết. Ta đã phái người đi trước Thông Thiên Kiếm Phái, nhưng Thông Thiên Kiếm Phái lại cũng không trả lời. Chỉ biết là làm Lâm Bạch trở lại Thông Thiên Kiếm Phái sau đó. Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo kiếm tôn khí một kiếm đem kiếm tôn đại điện đều bổ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Yến Hoa hít sâu một hơi, nói rằng, nếu như Lâm Đạc đại ca hậu nhân, cứ như vậy chết, chúng ta làm sao xứng đáng Lâm Đạc đại ca a? Tử Kim Thành chủ lạnh lùng nói. Không chỉ là Lâm Đạc đại ca, bây giờ còn tại Đông Châu bên trên cái kia mấy lão già. Sợ là chúng ta cũng vô pháp hướng bọn hắn khai báo a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Yến Hoa nói rằng, Tiên Mị, người lập tức đi Thông Thiên Kiếm Phái, nhất định phải gặp Lâm Bạch, xác định hắn an toàn. Có bất cứ tin tức gì lập tức nói cho chúng ta biết. Mà chúng ta, Tuân huynh, bây giờ không phải che giấu thời điểm. Có phải hay không muốn thông báo một chút Đông Châu mấy cái kia ông bạn già? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Yến Hoa nhìn lấy Từ Kim Thành Chủ nói rằng. Từ Kim Thành Chủ âm thầm gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Tiên Mị trực tiếp ly khai Từ Kim Thành. Thẳng đến Ly Thiên Vương Triều mà đi. Mà chờ Tô Tiên Mị sau khi rời khỏi. Từ Kim Thành Chủ hòa Tô Yến Hoa kề vai đi vào Từ Kim Thành bên trong một tòa trong phòng tối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong phòng tối, quang mang dần dần sáng lên. Đối mặt bốn phía, lúc này trong phòng tối pháp trận khẽ động. Từng cái bóng người hiện lên trên vách đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Yến Hoa, Tuần Chi Tàng, đã lâu không gặp. Hắc hắc, hai người các ngươi tiểu tử lại còn liên tục chúng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Yến Hoa, tới uống rượu a, các ngươi ở địa phương nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này trên vách đá, nổi lên 10 cái bóng người, cười tủm tỉm nhìn lấy Tô Yến Hoa cùng Từ Kim Thành Chủ. Từ Kim Thành Chủ vốn tên là Liền Vì Tuân Chi Tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Yến Hoa, Tuân Chi Tàng, gặp các ngươi sắc mặt làm sao không tốt lắm. Xảy ra chuyện gì? Mấy cái bóng người này nghi hoặc hỏi. Tô Yến Hoa nói rằng. Chấm, chư vị, sớm vài năm chúng ta đã từng phát sinh Lâm Đạc đại ca có một cái hậu nhân còn sống ở thế. Đi qua chúng ta nhiều mặt tra xét. Rốt cuộc tìm được người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng thật bất hạnh, hắn có thể phải chết. Tô Yến Hoa đắng chát nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Lâm Đạc đại ca lại còn có hậu nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Lý Tố Bạch Nhi Tử. Bọn hắn lại có hậu nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Yến Hoa, Tuần Chi Tàng. Chuyện lớn như vậy, các ngươi sao bây giờ liền nói cho chúng ta biết? Các ngươi ở đâu? Chúng ta lập tức tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 bóng người này lập tức kích động. Tô Yến Hoa cùng Tuần Chi Tàng không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bên trong một bóng người lạnh giọng nói rằng, Tô Yến Hoa, Tuần Chi Tàng, nếu như Lâm Đạc đại ca hậu nhân chết, người xứng đáng Lâm Đạc đại ca sao? Là ai làm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cho chúng ta biết, các ngươi ở đâu? Chúng ta lập tức tới. Ai dám động đến Lâm Đạc đại ca hậu nhân? Đó chính là tại tìm chết. Mười mấy bóng người này dần dần phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Kim Thành Chủ Tuân Chi Tàng từ tốn nói. Chuyện bây giờ còn không rõ xác thực. Bất quá Tô Tiên Mị đã bắt đầu tra. Mà Lâm Đạc đại ca hậu nhân. Có hay không gần vẫn lạc. Chờ đến lúc đó thì sẽ biết. Chúng ta bây giờ sớm thông báo một chút các ngươi. Nếu như Lâm Đạc đại ca hậu nhân chết. Vậy chúng ta cũng có thể chuẩn bị xuống một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mười mấy người này nghe thấy câu nói này. Thần sắc âm lãnh hạ xuống. Tô Yến Hoa, Tuần Chi Tàng, bất kể như thế nào. Chúng ta hay là hy vọng Lâm Đạc đại ca hậu nhân có thể còn sống. Hắn, thời gian, chúng ta đều có thể tới cõng phủ. Một bóng người nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu như cần chúng ta xuất thủ, cứ tới tin, mà một cái bóng người khác cũng nói như thế. Được, Tô Yến Hoa cùng Tuân Chi Tàng đáp một tiếng. Hai người song song ly khai phòng tối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thông Thiên Kiếm Phái bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trường Kiếm Hành phẫn nộ hướng đi Tiểu Linh Khê. Một đường đi, một đường mắng. Người cái này ngang ngược con lừa, gọi ngươi theo lão tử một chỗ về kiếm lư. Ngươi không nghe, không muốn một cá nhân về Thông Thiên Kiếm Phái. Trường Kiếm Hành đi tới phòng trúc trước, đi vào bên trong gian phòng. Nhìn thấy tựa ở trên giường Lâm Bạch, Vẻ mặt phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch mỉm cười. Từ chối cho ý kiến. Trương Kiếm Hành cư nhiên là người thứ nhất tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó, Lâm An Dương, Linh La cũng sang đây xem nhìn Lâm Bạch. Ngay cả Thiên Thủy Công Tử, Tửu Tiên Tử đều không xa vạn dặm mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trác Liên cùng Tinh Xu nghe nói tin tức sau đó. Cũng không lo bên trên cái gì vô cấu thần thiết. Trực tiếp từ Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn trở về. 2 tháng sau, Tô Tiên Mị đi tới Thông Thiên Kiếm Phái bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi nhìn xong, còn không đi. Lâm Bạch nhìn lấy khắp phòng nội nhân. Vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Kiếm Hành lạnh lùng nói. Ta đang chờ ngươi tắt thở. Lâm Bạch bất đắc dĩ chừng liếc mắt Trương Kiếm Hành. Khẽ cười nói. Vậy ngươi chỉ sợ là đợi không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thủy Công Tử nói rằng. Đông Phương Huynh, cái này, Tửu Tiên Tử nói rằng. Làm sao lại làm thành dạng này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Tiên Mị hai mắt nhất biến. Nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Người cái dạng này dường như không hề giống là muốn chết dáng vẻ a, đã sớm coi nhẹ. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Tô Tiên Mị trong túi chữ vật một khối truyền âm phù sáng lên. Tô Tiên Mị đi tới Tiểu Linh Khê bên trong một cái trốn không người. Lấy ra truyền âm phù sau đó. Bên trên truyền tới một thanh âm. Đã điều tra rõ. Nam Sở Vương Triều bên trong vây công Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn Chi Nhân. Theo thứ tự là, Thánh Ấn Tông Hộ Giáo Chí Tôn Đông Càn, Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn Diệp Kiếm Quân Phân Thân, Phần Tâm Tông Tứ Đại Trưởng Lão Một Trong, Huyền Hỏa Trưởng Lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Thiên Tông Hộ Giáo Chí Tôn, Nhàn Lâm, Thiên Đao Tông Bảy Đao Thánh Một Trong, Lãnh Hải Đao Chủ, Bạch Nham, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Tiên Mị nghe thấy 5 người này tên. Lúc này ánh mắt băng lãnh hạ xuống. Nói rằng, đem tin tức này nói cho Thông Thiên Kiếm Phái. Đúng, truyền âm phù cái kia bưng chi nhân. Đáp một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.